Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 172, Ninh Ninh muốn gả cho anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lương Vi Ninh nghe vậy khẽ mỉm cười, nhìn ra gương chiếu hậu bên ngoài, thuần thục điều khiển xe chuyển làn. Nhân lúc đèn đỏ, cô gõ nhẹ lên tay lái, giả vờ nghiêm túc nói, bạn trai tôi tay chân thông thiên, muốn điều tra chút gì đó. Thật sự dễ như trở bàn tay. Ví dụ, Trần Kính Uyên thoải mái hỏi lại. Quá nhiều ví dụ rồi. Cô bé lấy một ví dụ. Chẳng hạn như trưa nay tôi gọi mấy món. Uống loại canh nào. Trong lúc ăn cơm, nghĩ đến Trần Tiên Sinh bao nhiêu lần. Trái tim Trần Kính Uyên lập tức mềm nhũn. Anh dập tắt điếu thuốc. Dịu dàng hỏi. Nói anh nghe. Nghĩ bao nhiêu lần. Cô cần nhớ lại chút. Suy thư hồi lâu, Lương Vi Ninh khẽ thở dài. Có chút tiếc nuối, hôm nay bận quá, không có thời gian nghĩ. Ý là, một lần cũng không có. Thua cô thật, thật sự đúng với câu. Ngoan ngoãn không quá 3 giây. Lúc này, đèn đỏ phía trước chuyển xanh. Dòng xe cộ lại tiếp tục di chuyển. Hệ thống định vị trong xe vang lên hướng dẫn giọng nói. Biết cô đang lái xe, chú ý an toàn, về đến nhà nhớ nhắn tin. Trước khi cúp máy, Trần Kính Uyên nhắc nhở đầy ẩn ý, 9 giờ tối báo cáo định kỳ. Nhớ chuẩn bị kỹ càng, người đàn ông này đúng là nghiêm túc thật, muốn sụp đổ. Tâm trạng Lương Vi Ninh bỗng chốc không còn vui vẻ, tức giận cúp điện thoại, âm thanh bận vang lên, khóe môi Trần Tiên Sinh khẽ nhếch. Không hề tỏ ra bực bội, trở về Hương Dậu Phủ, gần 7 giờ, ăn tối xong, cô nhắn tin cho Trang Tịnh Minh, hỏi anh ta có tiện để nói chuyện qua điện thoại về dự án Hy Vi Khoa không? 2 phút sau, nhận được hồi đáp từ đối phương, tiện, đàn ông độc thân có lợi thế là, bất cứ lúc nào cũng có thể bàn chuyện công việc, không bị ảnh hưởng bởi đời sống riêng tư. Nghe Trang Tịnh Minh kể rằng Thẩm Phục muốn ký hợp đồng ngắn hạn, anh ta không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như đã dự đoán từ trước. Anh đồng ý. Lương Vi Ninh hỏi, đồng ý hay không? Thực ra không phải do anh ta quyết định. Trang Tịnh Minh bình thản đáp, chờ thông báo từ tôi, muộn nhất là trước thứ hai tuần tới. Được, có vẻ như Thẩm Tổng có cơ hội. Cầm điện thoại bước ra ban công. Do dự vài giây, Lương Vi Ninh bày tỏ ý kiến của mình. Ép buộc không có kết quả tốt. Cho dù không tìm được công ty nào phù hợp hơn, cũng không nhất thiết phải là Hy Vi. Cô tựa vào lan can, cảm nhận làn gió đêm thoảng qua. Thư thái nhắm mắt lại, mọi chuyện đều do con người. Tôi không tin lật tung cả giới startup mà không tìm được lựa chọn thay thế. Trang Tịnh Minh bật cười. Hy Vi tất nhiên không phải là duy nhất, nhưng có vài chuyện không thể nói rõ. Đến 9 giờ tối, Lương Vi Ninh không thể chống lại cơn buồn ngủ, nhắn tin cho đại boss, nói rằng mình đi ngủ trước, khi anh về nhớ gọi cô dậy. Lúc này, Trần Kính Uyên vừa kết thúc một buổi tiệc rượu, đang trên đường về Hương Dậu Phủ, tiếng thông báo vang lên. Trợ lý đặc biệt từ chú đang báo cáo lịch trình ngày mai ở ghế trước lập tức ngưng lại. Người đàn ông mở điện thoại liếc qua, rồi lại tắt đi, ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Chiếc Pullman dài lướt qua giữa những tòa nhà neon. Không gian phía sau xe yên tĩnh đến lạ. Qua gương chiếu hậu trung tâm, từ chú có thể cảm nhận được tâm trạng của tiên sinh đang ở mức thấp. Thế nào là mức thấp? Chính là khi không vui, cố gắng tự kiềm chế, không để ảnh hưởng đến đồ vật xung quanh hay một người nào đó nhất định. Người đó là ai, không cần nói cũng biết. Tiên sinh không thích cô bé gặp mặt, thậm chí ở riêng với bạn trai cũ, dù chỉ để bàn công việc. Nhưng lần này khi thành lập nhóm dự án đặc biệt, anh vẫn liệt cô vào danh sách những người phụ trách. Lý do rất đơn giản. Chỉ để bạn gái yên tâm, có thể toàn tâm làm việc, không vì hiểu lầm ở khu khởi nghiệp lần trước mà dè chừng. Nghĩ đến đây, từ chú không khỏi thở dài cảm thán. Trần tiên sinh luôn đứng trên cao, từ khi nào lại nhân nhượng và bao dung một người phụ nữ đến vậy? Còn đang cố gắng học cách rộng lượng, thậm chí từ bỏ quyền ghen tuông tối thiểu của một người đàn ông. Người ngoài sáng tỏ hơn, từ chú tuy chưa từng có kinh nghiệm tình cảm, nhưng anh biết rõ, tình trạng này không thể kéo dài lâu. Một người như Trần tiên sinh, sở hữu đê, hục vê, ổng chiếm hữu mạnh mẽ. Làm sao có thể chịu đựng việc như buổi chiều nay lặp đi lặp lại? Nói cách khác, vận mệnh của Hy Vi Khoa, kết cục là sống hay chết, thực ra nằm trong tay Lương Vi Ninh, ranh giới không thể vượt qua. Nếu cô bé không biết phân biệt đúng sai, người chịu khổ cuối cùng sẽ không phải là cô, mà là vị sáng lập viên họ Thẩm kia. Thực ra, từ chú đã lo xa, Lương Vi Ninh bây giờ, so với trước kia, đã trưởng thành và thấu đáo hơn gấp trăm lần. Chỉ cần cô có lòng, không có khó khăn nào không vượt qua được. Đêm, 10 giờ, trong giấc ngủ chập chờn, cơ thể được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc. Lương Vi Ninh trong lòng vẫn vướng bận, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng khiến cô tỉnh lại. Ngủ ngoan, có gì để mai nói? Trần Kính Uyên đặt lòng bàn tay lên đôi mắt cô, giọng nói trầm thấp hòa quyện cùng bóng đêm, đặc biệt dịu dàng. Lương Vi Ninh lẩm bẩm, hình như em cũng không buồn ngủ lắm. Không buồn ngủ, sao lại ngủ sớm? Trần Kính Uyên vòng tay ôm cô chặt hơn. Cô bé mềm mại như bông hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay anh. Trong bóng tối, người đàn ông cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô. Hơi thở dần nóng hơn. Từ nay, anh sẽ cố gắng tránh các buổi tiệc tối. Tại sao? Cô ngây ngốc hỏi lại. Một lý do rõ ràng đến vậy, nhưng đầu óc cô phản ứng chậm chạp. Tự nhiên là để về nhà sớm, dành thời gian bên bạn gái. Trần tiên sinh không giải thích, chỉ khẽ xoa lưng cô, nhắm mắt ôm cô bé vào giấc ngủ cùng mình. Gần đây, anh ngủ rất ngon, Ninh Ninh chính là công thần. Lương Vi Ninh chưa từng trải nghiệm cảm giác tỉnh giấc vào sáng cuối tuần mà không cần chuông báo thức. Hơn nữa mới chỉ 6 giờ. Đây là lần đầu tiên cô dậy cùng giờ với đại boss. Cảm giác có chút tự hào. Cô nũng nịu nằm trong lòng anh một lúc, sau đó được anh bế vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Cô đứng trước bồn rửa mặt, cơ thể tựa vào lồng ân ực rắn chắc của anh. Dưới lớp áo choàng ngủ mềm mại là những cơ bắp săn chắc. Hơi ấy xuyên qua lớp vải lan tỏa vào lưng cô, mang lại cảm giác an toàn. Tối qua anh về lúc mấy giờ? Miệng đầy bọt kem đánh răng, giọng cô lơ mơ hỏi. Trần Kính Uyên lấy nước súc miệng cho cô, đặt cốc xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt đầy cưng chiều. Có phải em định cứ nói chuyện với anh theo cách này mãi không? Cách nào cơ? Trong gương, ánh mắt cô lộ vẻ khó hiểu. Anh nhắc, không có xưng hô sao? Động tác đánh răng khựng lại, Lương Vi Ninh mở to mắt, chăm chú nhìn anh, hình như hơi khó xử, nhưng em thấy như vậy cũng ổn mà. Cô nghiêng nhẹ người, ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông, nghiêm túc nói, anh không thấy sao? Có cảm giác như vợ chồng lâu năm, thêm xưng hô vào lại thành thừa thãi. Vợ chồng lâu năm, bốn chữ giản dị ấy lại khơi dậy sóng lớn trong lòng Trần Kính Uyên. Anh vòng tay ôm cô gái sát vào ngực, khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp vang bên tai cô. Ninh Ninh muốn gả cho anh. Hả? Lương Vi Ninh ngơ ngác. Ngay sau đó, cô kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng. Làm gì có ý đó? Cô nuốt khan, lắp bắp. Anh đừng hiểu lầm. Vợ chồng lâu năm, trên mạng ấy, nó không phải nghĩa vợ chồng truyền thống đâu. Chẳng lẽ đại boss thường xuyên lên mạng bằng 2G? Cô thật sự bị dọa sợ rồi. Trong gương sáng, phản chiếu khuôn mặt người đàn ông với biểu cảm khó lường, vẻ tươi sáng ban nãy đã biến mất. Rõ ràng anh bị câu nói bào chữa theo bản năng của cô làm tổn thương. Cô không muốn gả, anh vội gì chứ? mới 23 tuổi, sự nghiệp còn đang thăng tiến. Nghĩ thông suốt điều này, tâm trạng Trần Kính Uyên dần dịu lại, nhìn cô gái ngơ ngác, đáng yêu trước mặt, anh điềm tĩnh nhận lấy bàn chải từ tay cô, nhẹ nhàng dỗ dành, đừng sợ, anh không ép em, cách chương.